Truyền nhân thiên y, chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 261. Hà Lương Siêu cười xì, đầy bỡn cợt hỏi. Anh đang nói là tôi phải nghe theo anh sao? Không sai, nhìn thấy vẻ mặt tự tin như mật ngọt của anh ta, Lương Siêu cũng không thèm nói chuyện với người này nữa, há miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, sau đó cùng lão thôn trưởng rời đi. Thằng đần, mày, Trần Khải lại nổi giận, sau đó nhìn thấy hai người phụ nữ là Hạ Tử Yên, Hàn Phỉ cũng đi theo, trước khi rời đi, bọn họ đều khinh thường liếc anh ta một cái. Thấy vẻ mặt của anh ta méo như khỉ ăn ớt, những người khác còn lại đều tỏ vẻ rất trung thành với anh ta. Anh Trần, ba người kia không biết tốt xấu, đừng chấp nhặt với bọn họ, đổi lại tôi nhất định sẽ vì anh mà cúc cung tận tụy, sai đâu làm đó. Tôi cũng vậy thưa anh Trần, anh mang tấm thân đáng quý, nếu vì ba người bọn họ mà tức giận hại thân thì thật không đáng. Anh Trần yên tâm đi. Ngày mai tôi sẽ điều tra xem ba người kia đến từ bệnh viện nào, sau đó anh bảo chú của mình đi đến viện trưởng bọn họ đánh tiếng một cái thì họ sẽ lập tức quỳ xuống xin lỗi anh thôi. Tâm trạng Trần Khải lúc này đã tốt hơn, anh ta vẫy tay bảo mọi người nhanh chóng dựng lều, chẳng mấy chốc, chiếc lều lớn nhất đã được dựng lên, khi Trần Khải chuẩn bị bước vào thì một nữ bác sĩ thực tập vừa mới tốt nghiệp đi tới, trên mặt lộ một vệt ửng hồng. Anh Trần à, em có một ít vấn đề học thuật luôn nghĩ mãi không ra. Có thể xin một lời khuyên từ anh không? Nói được lời này, ý tứ hàm xúc đã quá rõ ràng. Trần Khải liếc đối phương một cái, tuy rằng không bằng Hạ Tử Yên cùng Hàn Phỉ là hai mỹ nữ hàng đầu, nhưng vẫn được coi là xinh đẹp, cũng đủ để giải tỏa nỗi cô đơn, vì vậy anh ta lập tức nở nụ cười. Được, vậy anh đây sẽ dạy em thật tốt, bảo đảm em nghe phát hiểu ngay. Nói xong, anh ta liền không chút do dự ôm nữ bác sĩ thực tập tiến vào trong lều. Những người khác thấy thế đều không nói gì, coi như tai điếc mắt đuôi. Ai bảo người ta là có một người chú là đại ca trong giới thầy thuốc ở Trấn Giang này chứ? Lần này đến đây chẳng qua là muốn đánh bóng tên tuổi mà thôi, một tên nhà giàu đời thứ hai như thế thì không thể không có phụ nữ vây quanh được. Cùng lúc đó Lương Siêu đang kiểm tra mạch của tại nhà của một nông dân bị nhiễm độc. 5 phút sau, thấy hắn rút tay ra, hai người phụ nữ lo lắng hỏi. Thế nào rồi, rốt cuộc chúng phải loại độc gì? Có thể xác định không? Lương Siêu chậm rãi gật đầu. Trước đó tôi đoán quả không sai, là cổ độc. Soạt, hai cô gái nghe vậy, sắc mặt của cả hai đột nhiên thay đổi, đặc biệt là Hạ Tử Yên, thân là người huyền vũ nên cô biết rõ uy lực của cổ độc, hơn nữa trên cơ bản cũng đã có thể kết luận là vùng này nhất định phải có cổ sư quấy phá. Cách chương.